Chương 781, mang một cân ta nếm thử. Thân công báo kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Đế. Này sao lại thế này, a ta mời người thời điểm nói rõ lợi hại đem thiên đình phúc lợi nói thiên hoa loạn trụy, rất nhiều chỗ tốt, hiện tại ngươi liền để hắn đi chăn ngựa. Ngưu Ma Vương giận dữ nhìn về phía thân công báo. Mặc dù không có mở miệng, nhưng là ánh mắt rất phẫn nộ, trên thân ẩn ẩn có pháp lực ba động. Thân công báo. Ngọc Đế, ngươi cái này khiến ta rất khó xử lý a. Nếu như ngươi ngay từ đầu liền không nỡ quan tốt vị, cái kia làm gì để cho ta chạy chuyến này đâu. Ngọc Đế cúi đầu nhìn Ngưu Ma Vương một cái, thanh âm bình thản không chút nào mang khói lửa, thế nào, ngươi không nguyện ý. Ngưu Ma Vương bị tức bất tỉnh đầu, đang chuẩn bị phát tác. Thế nhưng là tia mắt kia để hắn rùng mình, hải hùng khiếp phía phản phất đối mặt với thiên địa ý chí như vậy, trong nháy mắt liền để hắn bình tĩnh lại, kinh ngạc nhìn về phía tôn này to lớn vĩ ngạn thân ảnh. Trong mắt hắn, thân ảnh này bắt đầu vô hạn thất cao, trở nên vô lượng lớn, ép khắp thiên địa, kim quang vạn đạo, bao phủ hắn quanh thân để cho người ta mở mắt không ra. Mà hắn thì biến đến vô cùng nhỏ bé, không, hẳn là thân ảnh này biến lớn để hắn thoạt nhìn biến càng ngày càng nhỏ, phản phất thân ảnh này tựa như toàn bộ thiên địa. Ngưu Ma Vương giật cả mình, kính sợ nhìn xem Ngọc Đế, lập tức liền bình tĩnh lại. Lại con mắt nhìn qua tả hữu quét qua liền phát hiện cái này Linh Tiêu Điện mấy trăm văn võ tiên thần, giờ phút này ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, nếu là cùng nhau tiến lên. Tình hình như vậy dù là Ngưu Ma Vương trong lòng rụt rè. Ta độc thân tới đây, nơi này tất cả đều là bọn hắn người, nếu là động thủ, bọn hắn cùng nhau tiến lên, ta lão Ngưu này đôi quyền sao địch bọn hắn nhiều như vậy tay. Vẫn là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, trước nhịn, giả ý nghe theo an bài lại nghĩ biện pháp chạy đi, đi hạ giới về sau trời đất bao la ngươi thiên đình nếu là dám đến Đông Hải liền đến. Ngưu Ma Vương trong lòng âm thầm suy nghĩ đạo, vừa nghĩ đến đây, cuối người hành lễ nói, Ngưu Ma Vương lĩnh chỉ tạ Ngọc Đế long ân. Trong lòng của hắn có khí, nhưng dưới mắt cái này trước mắt cũng không phải phát tác thời điểm tốt. Ngọc Đế nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng liền nói rõ thiên đình chức vị rất nhiều, tùy tiện đều có thể cho Ngưu Ma Vương an bài một cái, nhưng để Ngưu Ma Vương chạy tới chăn ngựa thật đúng là hắn thụ ý. Làm như vậy liền là một cái mục đích, đó chính là ra oai phủ đầu. Tiếp theo cũng là tại minh bạch nói cho Ngưu Ma Vương, đừng nhìn ngươi hạ giới cỡ nào uy danh hiển hách, nhưng trong mắt hắn ngươi Ngưu Ma Vương chẳng phải là cái gì. Lúc đầu cũng là như thế, trước đó yêu tộc gây rất lợi hại, nhưng bọn hắn những pháp lực này thông thiên tiền bối đại năng xuất thủ sao? Khẳng định không thể nhúng tay. Cái này giống tiểu hài đánh nhau, từ chính bọn hắn giải quyết ai thắng ai thua cũng là phải, nhưng nếu là gia trưởng hai bên hạ tràng động thủ cái kia nháo ra chuyện đến coi như vấn đề lớn. Lần này Bắc Hải sự tình Côn Bằng chính là như thế, Tổ Long mang theo Long tộc phản loạn quan hắn Côn Bằng điểu sự, có thế cái này lão điểu không phải muốn chạy ra đến cắm một gậy. Nếu không phải cần cố kỵ ma giới bên kia, chuyện này tuyệt sẽ không chỉ làm cho Thanh Hoa, Trường Sinh Đại Đế ra lần mặt coi như xong. Thái Bạch Kim Tinh, Mục Đức Tinh Quân. Hai người các ngươi lĩnh hắn đi ngự mã dám nhậm chức đi, Ngọc Đế thản nhiên nói. Bây giờ yêu tộc ngoại trừ Côn Bằng cùng Trúc Long, có thể bị hắn để ở trong mắt người thật không nhiều. Thần, tuân chỉ. Mục Đức Tinh Quân, Thái Bạch Kim Tinh ra khỏi hàng thi lễ, dẫn Ngưu Ma Vương đi trước tại thiên đình rót bật mã ôn thần tịch sau khi lúc này mới tiến đến ngự mã dám nhậm chức đi. Trên đường đi Ngưu Ma Vương biểu hiện không kiêu ngạo không tự ti, hướng thiên đình người cúi đầu hắn không nguyện ý, nhưng nếu là đem bất mãn phát tiết ra ngoài sợ là phải ngã nấm mốc. Sở dĩ không kiêu ngạo không tự ti vừa vặn. Huyền Thiên Cung. Hai vị sư đệ, đừng ngồi không, uống trà a. Lục Xuyên nâng chung trà lên thân thiết quan tâm, đây chính là thiên giới đặc hữu tiên trà, bình thường địa phương uống không đến. Đa tạ sư huynh. Già Diệp dựng thẳng chưởng thi lễ nâng chung trà lên nhẹ khẽ nhấm một hớp. Kim Thiền Tử nâng chung trà lên nhẹ nhàng khẽ ngửi mỉm cười nói, đúng là thế gian khó có trà ngon. Bất quá ta Linh Sơn Thánh Địa cũng có một gốc cây trà, chính là gia sư có được linh căn. Nhiều năm đến tắm rửa Phật Quang Thụ Bát Bảo ao công đức nước tưới tiêu, so với sư huynh tiên trà đến, a, cũng có một phong vị khác. Thật không? Lục Xuyên cười nói, vậy lần sau ngươi mang mấy bao, ta đến nếm thử có phải là thật hay không như ngươi nói tốt như vậy. Già Diệp nụ cười cứng đờ. Kim Thiền Tử anh tuấn khuôn mặt bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Mấy bao? Đây là bọn hắn sư phụ bảo bối, từ Bát Bảo công đức trì nước tưới tiêu liền biết, thứ này phi thường không tầm thường, bình thường bị Như Lai dùng đến chiêu đãi tam giới đại năng. Nhiều năm như vậy hắn mới góp nhặt bất quá 5-6 cái lá cây, ngươi còn muốn mấy bao. Lúc này Trương Kiện vội vàng tiến vào đại điện đi tới Lục Xuyên bên cạnh. Đế quân. Lục Xuyên dùng trà nắp nhẹ nhàng phát lấy lá trà, nói, Linh Tiêu Điện sự tình có kết quả ngươi nói, bản tọa nghe đâu, ta nhìn Ngưu Ma Vương được phong cái gì quan. Nói nhấp một ngụm trà. Trương Kiện tả hữu quét qua thần sắc vi diệu, thấp giọng nói, bật mã ôn. A khốc, cái gì, thật bị phong. Lục Xuyên một miệng trà phun tới, một mặt kinh ngạc. Bật mã ôn cái này chức quan nghiêm ngặt điểm nói nên gọi là ngự mã giám chính đường quản sự, ở nhân gian quản chính là chiến mã, kỵ binh trên chiến trường tác dụng không cần nhiều lời, sở dĩ nhân gian cái này chức quan chức quyền không thấp. chỉ vì nghe nói tại chuồng ngựa bên trong nuôi hầu tử sau khi có thể để mã hữu hiệu xu thế tránh quay ngựa ôm, sở dĩ cái này chức quan lại bị gọi đùa bật mã ôm, đương nhiên cái này không có bất kỳ khoa học căn cứ. Có thế thiên đình không có kỵ binh, thiên mã cũng là nuôi đến công cộng để chúng thần đi đường, sở dĩ bật mã ôm chức vị rất thấp. Thiên mã chính là một loại linh thú, toàn thân tuyết trắng, đầu mọc một sừng sau lưng mọc lên tuyết trắng hai cánh, sở dĩ lại được xưng là độc giác thiên mã, tốc độ cực nhanh có thể dùng truy phong từng tháng để hình dung, tương đương với siêu tốc độ chạy. Đương nhiên luận tốc độ hắn long mã càng nhanh, tương đương với siêu tốc độ chạy bên trong hạng lượng khoảng, thiên hạ duy hai, ngoại trừ hắn cùng Phục Hy Thánh Hoàng bên ngoài tam giới không xuất bản nữa đều. Khục. Lục Xuyên bỗng nhiên vội ho một tiếng, giống như kéo xa, thế nhưng là cái này Ngưu Ma Vương thế mà cũng bị phái đi quản thiên mã. Ra oai phủ đầu. Lục Đế Quân một chút đã đoán được Ngọc Đế dụng ý, xem ra Ngưu Ma Vương phách lối để Ngọc Đế rất khó chịu a. Muốn không sau đó mà đi ngự mã dám nhìn một cái. Sư huynh, đã ngươi có việc, vậy chúng ta cũng không tiện quấy rầy liền cáo từ. Già Diệp gặp Lục Xuyên xuất thần sau khi nói ra. Lục Xuyên lấy lại tinh thần, cười nói, cũng không có đại sự, được rồi hai vị sư đệ, cái kia bọ cạp tinh còn không có bắt được, các ngươi tiếp xuống có tính toán gì, lại muốn bắt thoại bản tòa phái người phụ giúp đỡ bọn ngươi. Không cần, sư huynh, cái kia bọ cạp tinh không chỉ có là thần thông quảng đại pháp lực cao cường, võ nghệ cũng không yếu, ta cùng sư đệ, Vương Linh Quang ba người liên thủ đều xuống dốc đến tốt. Lần này mất đi tung tích tìm kiếm sợ là không có dễ dàng như vậy. Già Diệp nói ra, chẳng bằng liền này buông tay, tiểu tăng cùng sư đệ cái này liền trở về Linh Sơn hướng Phật tổ báo cáo mời hắn định đoạt. Dạng này a, vậy được, ta liền không tiễn xa. Lục Xuyên nói ra, hai vị sư đệ về sau đến thiên đình không ngại tới đây ngồi một chút, bản tọa hoan nghênh cực kỳ, Trương Kiện, thay ta đưa một chút hai vị sư đệ. Tạ sư huynh. Già Diệp cùng Kim Thiền Tử vỗ tay, Trương Kiện đứng dậy đem hai người đưa ra đại điện. Trương Linh Quang dừng bước, đưa đến nơi đây thuận tiện, cáo từ hai người hóa thành hai đạo Phật quang rời đi. Đi chỉ chốc lát, Kim Thiền Tử cười khổ nói, sư huynh, ngươi nói Chân Vũ Đế Quân muốn ta cho hắn mang mấy bao lá trà, chính ta nhiều năm mới trân quý năm mảnh, cái này có thể làm sao cho phải. Già Diệp thở dài nói, vậy ngươi vừa rồi vì sao mở miệng khoe khoang sư phụ lá trà. Kim Thiền Tử cười khổ nói, cái này không Chân Vũ sư huynh đem hắn cái kia trà đều cho khen lên trời, sư đệ không nghĩ rằng chúng ta Linh Sơn bị người xem thường sao. Hắn xem thường Linh Sơn kia là hắn sự tình. Chúng ta không để ý tới chính là tranh cái gì mạnh. Già Diệp nói, ngươi Phật Pháp tu vi không yếu, ngộ tính càng là vô cùng tốt, làm sao vừa rồi cũng cùng phàm phu tục tử như vậy lên tranh cường háo thắng chi tâm đâu, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể cáo tri Phật tổ. Thông Minh Điện bên trong. Ngọc Đế trở về lúc Như Lai chính tỉnh ngồi tại chỗ, dựng thẳng chưởng nhắm mắt mặt niệm tâm kinh, Ngọc Đế đến lúc, một đôi mắt cấp tốc mở ra. Ngọc Đế ngồi xuống thần sắc hơi trầm xuống, khẽ nói, đám này yêu tộc thật sự là càng ngày càng gan to bằng trời. Như Lai mỉm cười, Hoa Quả Sơn thánh địa. Ngọc Đế lạnh lùng nhìn về phía Như Lai. Như Lai mỉm cười nói, ngay tại mới Bần Tăng đã dùng tuệ nhãn thần thông xem khắp tam giới, nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Ngọc Đế ngồi ở chỗ đó trầm ngâm không nói. Một lúc lâu sau, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt hiện lên một sợi hừng hực quang mang, tiếp xuống thương thảo một chút ngươi kế hoạch kia chi tiết đi. Như Lai nụ cười trên mặt tràn ra, liên quan tới việc này, Bần Tăng đã có nhân tuyển. Cùng lúc đó, Ngự Mã Giám Thái Bạch Kim Tinh cùng một đức tinh quân đem Ngưu Ma Vương lĩnh đến nhậm chức. Ngự Mã Giám bên trong hội tụ giám thừa, giám phó, điển sổ ghi chép, lực sĩ mấy cái lớn tiểu quan viên người, bàn giao bản giám sự vụ. Bên trong điển sổ ghi chép quản chinh chuẩn bị cỏ khô, lực sĩ quan quản giặt rửa ngựa, đâm cỏ, uống nước, nấu liệu, giám thừa, giám phó phụ tá thúc xử lý. Ngưu Ma Vương ngồi tại chỗ nghe, thoạt nhìn nghiêm túc cẩn thận kỳ thực mất tập trung. Hắn nghĩ chính là mình chuồn đi kế hoạch. Hiện tại hắn vừa tới đến thiên đình. Mà lại đối thiên đình 7 lần quạt 8 lần rẽ đường không quen, mà lại thiên đình đề phòng xâm nghiêm, còn có đám người này khẳng định phòng bị hắn đâu, sở dĩ hiện tại tuyệt đối không phải tốt nhất chạy đi thời cơ. Hắn quyết định ở trên trời trước điệu thấp đợi mấy ngày, đến một lần hảo hảo đem đường hướng chính kiểm tra, tất cả mọi người lại đối hắn buông lỏng cảnh giác lúc hắn lại lòng bàn chân bôi dầu. Đem hắn lĩnh tới chỗ sau khi Thái Thượng Lão Quân cùng một đức tinh quân hai cái liền trở về, mà mấy ngày kế tiếp bên trong, Ngưu Ma Vương vẫn thật là tại Ngự Mã Giám chịu khó nhậm chức. Bất quá ngày thứ ba, Lục Đế Quân tới. Ép, đại gia không có ý tứ, hôm nay, còn có ngày mai tại tham gia khảo thí ở trong bầy nói thi xong buổi sáng một trận, giữa trưa canh tân, nhưng ở chưa quen cuộc sống nơi đây nơi khác khảo thí, thời gian thật sự là không tiện đem khống tính toán. Ôn tập, dọn nhà, kẹt văn, công việc, tái phát tính đầu gối viêm khớp. Đại khái cái kia gặp ta mấy tháng này đều gặp được, thật sự là bận biểu tinh bị lực tẩn, mỗi ngày chỉ ngủ 6 giờ canh tân có lỗi với mọi người. Mấy cái thi xong lúc ấy não rút báo danh cái này trưởng thành thi đại học tháng 11 liền không có nhiều chuyện như vậy, hiện tại cũng không kẹt văn, đến lúc đó lại cố gắng canh tân. Lần này hy vọng nhất định thi quá a. cũng hy vọng độc giả bên trong đọc sách các bạn đọc, đại gia phải thật tốt đọc sách trân quý học tập cơ hội, vô luận như thế nào đều muốn kiên trì cầm tới văn bằng, xã hội bây giờ ở đâu đều muốn văn bằng a. Cho đại gia nói câu lời nói tự đáy lòng, quá sớm đi vào xã hội ta thật hối hận. Còn tại tìm phong thần vấn đạo đi tiểu thuyết miễn phí. Baidu trực tiếp lục soát, đọc tiểu thuyết rất đơn giản. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 782, Lão Ngưu, sướng hay không? Ai tới? Ngự mã giám chuồng ngựa bên cạnh truyền đến một tiếng kinh hô, Ngưu Ma Vương hai mắt đột nhiên căng tròn nhìn về phía gã sai vặt. Lúc đầu hắn khoanh tay dựa vào một căn rào trắng trụ nhìn xem lực sĩ nhóm cho cứu bên trong thiên mã đút cỏ khô, trong chuồng ngựa thiên mã nhóm thoải mái ăn lóe điểm điểm tinh quang cỏ khô, kia là bên trong cùng linh thảo. Thế nhưng là tiểu lại đến báo để hắn giật nảy mình, tiểu lại thanh âm bên trong mang theo cung kính cùng khẩn trương, nhưng là rất rõ ràng phần này cung kính cùng khẩn trương cũng không phải là đối với hắn. Tiểu lại gấp giọng nói, Ngưu đại nhân, là chân vũ đế quân, hắn muốn tới chọn lựa thay thế long mã đại nhân kéo xe thiên mã, hắn nghi trượng xa giá lập tức sắp đến, đại nhân, nhanh tổ chức nhân thủ trước đi nghênh đón đi. Chân vũ, còn nghi trượng. Ngưu Ma Vương một mặt kinh ngạc, chợt cả giận nói, cháu trai này cái mũi thật đúng là linh, tới đây còn muốn làm nghi trượng sĩ diện. Khẳng định là vừa nghe nói ta Hổ Lạc đồng bằng liền không kịp chờ đợi chạy tới nhìn chuyện cười của ta. Đương nhiên lời này vẫn có chút oan uổng Lục Đế Quân. Lục Đế Quân không phải vừa nghe nói liền đến, hắn còn đợi chừng 3 ngày nha. Nhìn xem giận dữ mắng Lục Xuyên Ngưu Ma Vương, tiểu lại kinh hãi trợn mắt hốc mồm nói không ra lời. Đế quân cấp bậc nhân vật thiên đình chỉ có 4 cái, mỗi người gần so với Ngọc Hoàng Đại Đế thấp hơn nửa cấp, cái này mới tới Ngưu đại nhân là thần thánh phương nào a, cũng dám chửi mắng chân vũ đế quân. Không muốn sống nữa. Tiểu lại nhìn về phía ngự mã giám lối vào, khẩn trương nói, đại nhân, chân vũ đế quân một chốc phải ngã chúng ta ngự mã giám, chúng ta nhanh đi nghênh đón đi. Ngưu Ma Vương ánh mắt phức tạp, bỗng nhiên mắt sáng lên, hướng tiểu lại khoát tay một cái nói, ngươi trước cấp tốc triệu tập những người khác đi ngự mã giám cửa ra vào chờ đón, vốn đại nhân lập tức tới ngay. Tuân mệnh. Tiểu lại kinh ngạc nhìn Ngưu Ma Vương một cái, cúi người hành lễ sau đó xoay người lui ra vội vàng rời đi. Chuồng ngựa bên trong chúng mã phun phát ra tiếng phì phì trong mũi. Phát ra khẽ gọi thanh âm, Ngưu Ma Vương lỗ tai khẽ động. Nghe thấy được sao? Chân vũ đại đế muốn tới tuyển kéo xe tọa kỳ ấy. Thật thật, a, đây chính là ngàn năm một thuở vinh quang cùng cơ hội a, nếu có thể chọn chúng ta liền tốt. Chúng thiên mã hưng phấn lên. Cái gì, các ngươi? Ngưu Ma Vương nghe xong cái mũi kém chút tức điên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn chằm chằm chuồng ngựa, tức giận nói, các ngươi đám này không có tiền đồ đồ đần, cho người ta kéo xe còn cảm thấy là vinh quang. Ngưu Ma Vương khí nói không ra lời. Hắn làm vì yêu tộc tự nhiên hiểu thú ngữ. Một thất thiên mã liếc xéo một cái, ngươi có tiền đồ, sở dĩ chạy tới hầu hạ chúng ta. Ngưu Ma Vương sửng sốt, á khẩu không trả lời được đối mặt. Hắn Ngưu Ma Vương ngày hôm nay lại bị một con ngựa cho dễu cợt. Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương con mắt bắt đầu bốc lửa, nắm đấm nắm chặt nắm kết ba ba vang, thiên đình mã quả nhiên cùng người đồng dạng tiện, hắn Ngưu Ma Vương thật đúng là chịu không được cái này nhục nhã. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Cái kia thất này có chút e ngại lui về sau hai bước. Yên tâm, ta Ngưu Ma Vương còn không có luân lạc tới cùng ngươi một thất bị người cưỡi ngựa cãi nhau, chân vũ, ngươi không phải liền là nghĩ đến nhục nhã ta sao, a, lão Ngưu ta cũng còn không nhận ngươi cái này nhục nhã. Ngưu Ma Vương thấp giọng cười lạnh khẽ nói, ngắm nhìn bốn phía ngự mã dám ánh mắt giận dữ, một thanh kéo xuống trên thân quan bào cùng trên đầu mũ quan lấy xuống vứt xuống đất đạp hai cước. Các ngươi thiên đình lấn ngưu quá đáng, nói là chiêu an, trên thực tế lại là hống ta thượng thiên cho các ngươi chăn ngựa thất tọa kỵ. Ta lão Ngưu chịu không được cái này khuất nhục. Tất nhiên không coi ta là người nhìn, a, cái này bật mã ôm lão Ngưu ta cũng còn không làm. Ngưu Ma Vương lắc mình biến hóa, thi triển 72 biến thay đổi một con mũi hướng phía ngự mã giám cửa lớn hoảng hoảng ung dung bay đi, chuẩn bị chuồn ra thiên đình. A, ta là mã làm sao vậy, một con trâu thần khí cái gì? Thiên mã phun ra cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Ngự mã giám cửa chính. Một cỗ hoa lệ xe ngựa chạy chậm rãi tới. Kéo xe chính là một đầu mọc ra đầu rồng toàn thân ngân bạch, trên vảy rồng mang theo kim sắc long mã dị thú. Long mã vốn là tường hòa thủy thú, chỉ là cái này thất long mã trên thân tràn đầy phỉ khí, phun bất mãn phát ra tiếng phì phì trong mũi, trong mắt để lộ ra giả tính cùng không vui. Lúc đầu hôm nay nó cùng tiểu đệ Thanh Ngưu đã hẹn. Muốn đi tam thập tam thiên đâu xuất cung làm khách, kết quả vừa muốn ra cửa lúc bị Lục Xuyên bắt lao lực, để nó đến kéo xe, nó đây trong lòng nếu có thể vui lòng mới là lạ. Bất quá Lục Xuyên nói lần này tới ngự mã giám là tìm đến thay thế nó kéo xe thiên mã, đến lúc đó cũng không cần nó kéo xe, sở dĩ nó lúc này mới nhẫn nại tính tình đến đây. So với nó cái chủ nhân này, không đúng, cơm chủ, nó vậy tiểu đệ Thanh Ngưu mới gọi hưởng phúc, mỗi ngày đi theo thái thượng lão quân đủ loại tiên đan linh dược không ngừng cùng gặm đường đậu, pháp lực kia là soạt soạt soạt dâng đi lên. Hai đêm so sánh phía dưới, Ngưu bức mã, tức chết mã a. Trước xe ngựa tả hữu đứng đấy hai viên đại tướng, một cái Vương Thiện một cái Mã Linh Diệu, một thân giáp trụ, bên hông treo lấy trường kiếm, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt. Trước xe ngựa sau khi còn có hai đội mặc áo giáp, cầm binh khí thiên binh, mặt đất phủ lên một đầu thật dài thảm đỏ, càng xe chuyển động, lần này Lục Đế Quân lần đầu đem hắn làm đế quân phô trương bày ra tới. Xe ngựa chậm rãi tiến lên, xe ngựa chung quanh một tấm lụa mỏng nên gió nhẹ mà động, Lục Xuyên lẳng lặng tọa ở trong đó. Càng xe im ắng, tại ngựa mã dán cửa ra vào dừng lại, phía trước thiên binh tách ra hai bên đứng vững. Cung nên đế quân đại giá. Ngựa mã dám lớn tiểu quan viên tất cả đều tại cửa ra vào quỳ xuống đến đủ âm thanh cao giọng nói. Đứng lên đi. Sa mỏng rèm tới sau đến thanh âm, Lục Xuyên thân ảnh cũng ở trong đó như ẩn như hiện. Tạ đế quân. Đám người bắt đầu. Lục Xuyên nói, bản tọa cần đến vài thất thiên mã tới làm kéo xe giá tọa kỵ, hôm nay chuyên tới để chọn lựa, ngựa mã dám thiên mã tên ghi ở đâu? Tên ghi ở đây, mời đế quân tìm đọc. Ngựa mã dám điển sổ ghi chép tranh thủ thời gian đưa lên danh sách, rèm sau khi nhô ra một cái trong suốt như trong tay ngọc, Vương Thiện chuyển giao đến Lục Xuyên trong tay. Lục Xuyên làm bộ nhìn mấy lần, rất nhanh ba một chút khép lại nói, tên ghi phong phú, như thế hướng xuống từng thất nhìn lãng phí thời gian, bậc mã ôn ở đâu, liền từ ngươi cho bản tọa đề cử vài thất thích hợp. Đây chỉ là cái cớ, hắn mục đích chủ yếu vẫn là đang tìm kiếm Ngưu Ma Vương. Không khác, một là báo lên lần Bắc Hải bị Ngưu Ma Vương liên hợp giao Ma Vương quần ẩu chi thù, hay là tìm tới Ngưu Ma Vương hỏi một chút cái kia khổng tiên thằng Hạ Lạc. Lời vừa nói ra, ngự mã giám chúng quan viên thần sắc đều biến, nhìn chung quanh không khỏi trong lòng âm thầm kêu khổ. Ngưu Ma Vương không tại, ai ngờ đến Chân Vũ Đại Đế mới mở miệng liền điểm danh đến hắn, cái này có thế để bọn hắn như thế nào cho phải? Bậc mã ôm đâu? Lục Xuyên lại nói, kỳ thật hắn cũng phát hiện Ngưu Ma Vương không ở nơi này. Cái này? Ngự mã giám chúng quan viên hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía trước đó cái kia tiểu lại. Tiểu lại kinh hoảng quỳ xuống nói, bẩm đế quân, Ngưu đại nhân còn tại ngự mã giám bên trong, mới hắn bảo tiểu nhân cùng đại gia trước ra ngoài đón đợi đế quân, hắn lập tức tới ngay. Lập tức tới ngay. Xa giá bên trong, Lục Xuyên mắt sáng lên. Ông! Bỗng nhiên một đạo nhỏ xíu tiếng vang từ ngự mã giám phía trên đại môn vang lên, một con mũi xuất hiện, nhìn xem dưới đáy Lục Xuyên phô trương không khỏi trận trận cười lạnh. Cháu trai, cái này chăn ngựa người nào thích làm ai làm, dù sao ta lão Ngưu ta không hầu hạ. Ngưu Ma Vương thầm nghĩ. Xoẹt. Lục Xuyên có thể không nhìn đưa tay ngón trỏ ở giữa bắn ra một đạo bạch quang bắn hướng lên bầu trời con mũi, Ngưu Ma Vương cuống quýt tránh thoát, trong lòng không khỏi siết chặt. Chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Không nên a. Ngưu Ma Vương bắt đầu lo lắng, đương nhiên hắn cũng có thể không phát ra âm thanh bay ra ngoài, nhưng không phát ra âm thanh con mũi cái kia không càng khác thường sao? Hắn vụng trộm chạy đi còn dễ nói, nhưng nếu là bị phát hiện cái kia lại muốn nghỉ hạ trùng điệp trấn giữ 33 trọng thiên liền thật sự là bên trên thiên dung dễ hạ ngày khó khăn. Đế quân, thế nào? Vương Thiện hỏi. Có con mũi. Rèm sau khi Lục Xuyên nghi ngờ nói, kỳ quái thiên đình từ đâu tới con mũi? Ngưu Ma Vương hắn tâm không khỏi treo lên, dừng giữa không trung không dám hô hấp không dám động, đồng thời trong lòng ảo não ngươi nói hắn vừa rồi biến cái gì không tốt, nhất định phải biến con mũi đâu, cái này thiên đình có hay không con mũi hắn còn thật không biết. Con mũi. Vương Thiện ngắm nhìn bốn phía, đế quân, không có a. Lục Xuyên nhẹ giọng nói, hẳn là bị ta đánh chết, các ngươi trên mặt đất tìm một chút, hẳn là có thể tìm tới, ngự mã dám cái này chăn ngựa địa phương, xuất hiện mấy cái ruồi mũi cũng rất bình thường. Nghe nói như thế Ngưu Ma Vương khí cũng không dám đổi, không dám phát ra tiếng vèo một cái vọt tới trên mặt đất, giả chết. Đúng. Chúng thiên binh tìm kiếm, rất nhanh một cái thiên binh chỉ trên mặt đất nói, đế quân, tìm được. Ừm. Rèm bỗng nhiên vạch trần, Lục Xuyên đi ra. Xong, hỗn đảng này từ trong xe đi ra, hắn ra ngoài làm gì chẳng lẽ phát hiện không đúng, không nên a biến hóa của ta hẳn là 10 phần hoàn mỹ không có sơ hở. Ngưu Ma Vương trong lòng treo lên trống. Còn không có nghĩ xong nhắm mắt Ngưu Ma Vương chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh từ trước mắt giáng lâm rơi xuống, cảm giác áp bách cực mạnh, vừa mở mắt hắn liền thấy một cái to lớn chân rơi xuống. Ngưu Ma Vương cảm giác chính mình một chút liền bị dẫm bẹp. Lục Xuyên dậm chân mà qua quay đầu mắt nhìn, con mũi cái gì thực tại quá đáng ghét, đi thôi, đi vào tìm bậc mã ôn. Lão Ngưu, sướng hay không? Vương Bát Đảng, ngươi liền chỉ tử con mũi đều không buông tha. Bị dẫm bẹp con mũi trong lòng chửi ầm lên. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 783, đại ca muốn không làm cái Tề Thiên Đại Thánh. Lục Xuyên dẫn người tiến ngự mã giám. Lục Xuyên đối Vương Thiện nói, truyền lệnh Đông Thiên Môn, bậc mã ôn rất có thể muốn chạy trốn hướng xuống giới đi, ngươi gọi Trì Quốc Thiên Vương Ma Lễ Hải từ giờ trở đi giữ vững tinh thần bảo vệ cốt Đông Thiên Môn. Ngưu Ma Vương muốn chạy trốn. Vương Thiện giật mình, cái kia đế quân, vì sao chúng ta không lên báo Ngọc Đế trực tiếp phong bế 4 ngày cửa, sau đó điều tra, gia hỏa này thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, để cái này ma vương chạy đến địa giới không phải thả hổ về rừng sao? Lục Xuyên mắt sáng lên, nói, chỉ cần Ngưu ma vương không tự mình ra thiên môn, chúng ta liền không có chứng cứ, lại nói, bản tọa cảm giác. Lục Xuyên nhíu mày nhìn về phía Linh Tiêu Điện phương hướng, không biết tại sao hắn cảm giác bên kia ngay tại hạ một bàn cờ rất lớn. Còn cùng Tây Du có quan hệ, đối với cái này, ở trên ván cờ mê vụ sáng tỏ trước đó hắn vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến tương đối tốt. Ngự mã giám chúng quan viên chờ ở cuối cùng mới đi theo tiếng. Giám thừa rất buồn bực thấp giọng hỏi Điển Bộ nói, chúng ta thiên đình chính là thánh cảnh, cái gì thời điểm có con muỗi, ta làm sao không biết đạo. Điển Bộ im lặng nói, đừng nói ngươi không biết, ta cũng không biết, nhưng đế quân nói có vậy chính là có. Ai u? Ngưu ma vương bị dẫm đến đau lưng, đang chuẩn bị bắt đầu lặng yên không tiếng động chạy đi, thế nhưng là hai câu này để hắn một cái giật mình quay đầu nhìn về phía ngự mã giám cửa vào. Ngưu ma vương thần sắc bỗng nhiên đại biến, không nói hai lời hóa thành một đạo lưu quang hướng tam thập tam thiên phía dưới, lộ tẩy, ngự mã giám không có con muỗi, cũng may gia hỏa cũng chưa kịp phản ứng, chạy mau. Điểm ấy hắn thật đúng là không có đoán sai, toàn bộ thiên đình lục đế quân chạy nhiều chỗ, nhưng ngự mã giám thật đúng là chưa từng tới, nơi này có hay không con muỗi hắn thật đúng là không rõ ràng. Hắn phát hiện không đúng là bởi vì hắn cũng tinh thông biến hóa, nhất là am hiểu biến chút con ruồi con muỗi cái gì, sở dĩ gặp những vật này tương đối mẫn cảm, mà Ngưu Ma Vương hiện tại tình cảnh gian nan đoán chừng nằm mộng cũng nhớ chạy tới hạ giới. Ngưu Ma Vương gia hỏa này thần thông quảng đại, tinh thông giống như Tôn Ngộ Không 72 biến, tại Hỏa Diệm Sơn lúc hắn liền từng lấy đạo của người trả lại cho người phương thức biến thành Trư Bát Giới lừa hầu tử một hồi. Ngưu Ma Vương dưới đường đi tam thập tam thiên, có thế đi tới lúc không cấm thần sắc biến đổi, vội vàng lách mình trốn ở cây cột phía sau. Bởi vì hắn nhìn thấy Vương Thiện bàn giao ma lễ hải cùng chúng thiên binh muốn nghiêm mật tử thủ ở Đông Thiên Môn. Làm sao bây giờ? Ngưu ma vương nhìn xem đám người lại nhìn nhìn phía trên, chân vũ tiếng ngự mã giám, vậy ta chạy đi sự tình lừa không được quá lâu. Ngưu ma vương trong lòng thở dài. Ngay sau đó, ánh mắt lập tức lăng lệ lên. Trấn thủ Đông Thiên Môn chính là trì quốc thiên vương ma lễ hải, cũng là phong thần lúc ma gia tứ tướng. Bây giờ hắn bị người ở giữa hương hỏa cùng tự thân tu hành, còn có Ngọc Đế Tiên đang mấy cái ban thưởng. Bốn người đã thành công tu thành thuần dương chân tiên cảnh. Tứ đại thiên môn bình thường từ bọn hắn trấn thủ, ngoài ra sẽ còn thêm một chút chân tiên cảnh, hợp đạo cảnh thiên tướng. Một cái chân tiên sơ kỳ, hai cái chân tiên đỉnh phong. Ngưu ma vương nhìn qua trấn thủ Đông Thiên Môn chiến lực, Vương Thiện tăng thêm ma lễ hải cùng một cái phó tướng, trừ ngoài ra hắn sức chiến đấu của nó đều tại tiên cảnh phía dưới. Vậy liền không thay đổi tiến lên. Ngưu ma vương quyết định chắc chắn, sự tình phát triển đến một bước này hắn đã không có đường lui. Cùng hắn tại thiên đình chịu nhục không bằng chạy xuống giới khi hắn thổ bá vương đi. Ngưu ma vương thân thể lay động, quan bào lại lần nữa hiển hiện, tiếp lấy điềm nhiên như không có việc gì hướng phía Đông Thiên Môn đi đến. Đến rồi. Vương Thiện nhìn thấy đi tới Ngưu ma vương, tranh thủ thời gian cho ma lễ hải đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người cảnh giác nhìn qua Ngưu ma vương. Ngưu ma vương càng đi càng gần. Vương Thiện cao giọng nói, người tới thế nhưng là bậc. Ta bậc đại gia ngươi. Ngưu ma vương vốn còn muốn nhẫn nại một chút. Nhưng bật mã ôm ba cái chữ tựa như thuốc nổ, nghe xong khóe miệng của hắn co rúm, toàn bộ người liền nổ. Oanh! Ngưu ma vương xông về phía trước tay phải nắm quyền ấn oanh ra, quanh thân cùng bạo yêu khí hạo đẳng mà ra, phô thiên cái địa như cùng cuộn dòng lũ hướng phía Đông Thiên Môn cái này lỗ hổng dũng mãnh lao tới. Ken! Vương Thiện trong nháy mắt rút kiếm tại tay, xâm nhiên bạch quang lóe lên ra sức hướng về phía trước bổ ra, thế nhưng là kiếm cương đứng lên liền bị mãnh liệt yêu khí ngăn lại, căn bản là không có cách bổ xuống. Ma lễ hải phải tay khẽ vung. Một thanh phát ra ánh sáng tỳ bà xuất hiện ở trong tay. Tay trái nhẹ nhàng một nhóm, huyền âm điếc tai, nồng đậm sương khói cuốn lên, lửa cháy hừng hực cùng yêu khí đối kháng. Oanh! Tại bọn hắn cùng yêu khí đối kháng lúc, toàn thân phát sáng Ngưu ma vương như một phát pháo đạn như vậy không nhìn tỳ bà phong hỏa khói từ đó xông ra đụng đầu vào ma lễ hải trên thân. Phốc! Ma lễ hải một nguồn máu tươi phun ra, bên trong xen lẫn một chút nội tạng khối vụn, hắn chỉ cảm thấy Ngưu ma vương cái này va chạm cơ hồ đánh rơi hắn lớn nửa cái mạng. Sau đó liền người mang tỳ bà hóa thành một viên chân trời tinh. Còn có ngươi. Ngưu ma vương giữ tận cười một tiếng, bị đè nén ba ngày, giờ phút này ra tay đánh nhau, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thống khoái hết sức, một quyền phát sáng hướng phía Vương Thiện quét ngang mà ra. Vương Thiện thần sắc đại biến, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trường kiếm trong tay của hắn liền bị Ngưu ma vương một quyền đánh cho mảnh vỡ, toàn bộ người cũng bay rớt ra ngoài. Ngưu ma vương lực lớn vô cùng, luận mang lực liền là thái ất thượng tiên cũng phải cam bái hạ phong. Lúc này toàn lực xuất thủ phía dưới liền hai người bọn họ chân tiên đỉnh phong còn đều không tiếp nổi một chiêu, liền lại càng không cần phải nói những người khác. Cuồn cuộn như dòng lũ như vậy yêu khí trực tiếp trùng kích thiên binh thiên tướng ngã trái ngã phải, không còn hình dáng. Ha ha ha! Ngưu ma vương thoải mái cười lớn xông ra Đông Thiên Môn hướng phía hạ giới bay đi. Thông Minh Điện. Ngọc Đế cùng Như Lai trước mắt có một mặt bảo kính, bên trong sở bày biện ra chính là Ngưu Ma Vương lao xuống thiên đình. Ngọc Đế nhìn về phía Như Đến nói ra, những này đại yêu đi đến hôm nay đều là giết ra tới, xưa nay kiệt ngạo bất tuần, đều có sự kiêu ngạo của bọn họ, tôn giả thật có nắm chắc thuần phục. Như Lai dựng thẳng chưởng nói, A Di Đà Phật, người xuất gia tự nhiên không đánh lừa dối, chỉ là đại thiên tôn cũng mới nhìn đến lần yêu thân bên trên cái kia một thân kinh thiên động địa yêu khí, muốn thuần phục dạng này một cái đại yêu, trừ bỏ trên người hắn yêu khí sợ là cần không thiếu thời gian cùng công phu. Ngọc Đế nói, nhanh nhất bao lâu? Như Lai trầm ngâm nói, trên trời 500 ngày. Ngọc Đế thần sắc trầm xuống, 500 năm. Như Lai nói, từ xưa thiên đế về sau, yêu tộc năm bè bảy mảng không có trật tự, vì vậy nhiễu loạn tam giới, đáng tiếc yêu tộc lại không một vị cổ thiên đế nhân vật, Chúc Long không giả tâm lại không chịu làm cái kia yêu tộc chi chủ, Công Bằng. Hắn liếc nhìn Ngọc Đế, cười khổ thở dài một hơi. Công Bằng giả tâm ngược lại là lớn muốn che trời, đáng tiếc giả tâm quá lớn bọn hắn không dám để cho hắn làm cái kia yêu tộc chi chủ a. Ngọc Đế ánh mắt chớp động, thần tình nghiêm túc. Hắn cùng phương Tây liên thủ cũng coi như bất đắc dĩ, dù sao thiên đình địch nhân thực tại không ít, ngoại trừ yêu giới bên ngoài còn có ma giới, hiện tại lại thêm một cái long tộc. Việc này liên quan đến lấy tam giới thương sinh, cũng là ta song phương thương định mà lại trẫm đã đáp ứng, đương nhiên sẽ không lật lọng, thất tính với tam giới. Ngọc Đế nói ra, tôn giả yên tâm đi Linh Sơn tìm nhân tuyển thích hợp chính là, đợi kế hoạch bắt đầu về sau, ta song phương tự nhiên có người ra người hữu lực xuất lực. Như Lai nói, như thế cái kia bần tăng cáo từ. Đại Thiên Tôn cũng theo kế hoạch tìm ít nhân thủ. Hắn cùng Ngọc Đế tại Thiên Đình mưu đồ bí mật 3 ngày. Dùng hai người bọn họ thần thông cùng đạo hạnh, tự nhiên đem kế hoạch đủ loại phân đoạn thôi diễn coi là tốt, tiếp xuống liền là kế hoạch kia bắt đầu. Như Lai ly khai Thiên Đình hướng Linh Sơn mà đi. Ngọc Đế nhìn về phía Linh Tiêu Điện, như vậy, bắt đầu đi. Hoa Quả Sơn, Thương Sườn núi động. Ngưu Ma Vương đứng tại động phủ của hắn bên ngoài, Giao Ma Vương mấy cái 6 người mang theo người ra ngoài đón tiếp. Đại ca, ngươi trở về rồi. Có thể nghĩ tự các huynh đệ. Đám người đem Ngưu Ma Vương mời vào trong động, xếp đặt tiệc rượu đến ăn mừng Ngưu Ma Vương trở về. Chỉ gặp Ngưu Ma Vương ánh mắt yên tĩnh thản nhiên thật giống như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng, thế nhưng là ánh mắt của hắn có thể lừa qua những người khác lại không gạt được một con khỉ. Tôn Ngộ Không ở bên cạnh nhìn chằm chằm Ngưu Ma Vương sắc mặt, trong lòng suy nghĩ Ngưu Ma Vương có phải hay không được phong cái. Bằng Ma Vương nhịn không được hỏi, đại ca, ngươi tại Thiên Đình lẫn vào thế nào? Chuyến đi này liền là 3 năm lâu còn không hề có một chút tin tức nào thật gọi các huynh đệ lo lắng. Ngưu Ma Vương nụ cười một chút xíu tiêu tán, đem chén rượu trùng điệp hướng trên bàn một đập. Cái chiêu gì an? Chư vị các huynh đệ, cái kia Ngọc Đế lão nhi cùng thiên đình liền là lường gạt. Ngưu Ma Vương giảng thuật bị lừa kinh lịch, hắn gạt ta thượng thiên kết quả là phong bậc mã ôn, cái gì là bậc mã ôn, chính là cho hắn nuôi ngựa đấy, thật sự là khinh người quá đáng, ta chịu không được cái này khuất nhục sở dĩ dưới cơn nóng giận, từ tam thập tam thiên một đường đánh xuống. Nói hưng khởi lúc Ngưu Ma Vương còn thuận tiện thổi cái ngưu. Cái gì, một đường từ tam thập tam thiên đánh xuống, thiên đình chẳng lẽ không ai ngăn đón? Sư Đà Vương trợn mắt hốc mồm. Tại sao không có? Ngưu Ma Vương tại cửu lực tác dụng dưới càng ngày càng hưng phấn, ta xuống tới thời điểm Ngọc Đế giận dữ, phái cái gì cửu diệu tinh quân, 12 nguyên thần, dị thập bát tú đến cản ta, ta há lại bọn hắn đám kia giá áo túi cơm ngăn được. Ta một quyền 3 cái, một chân 7 cái, tam quyền lưỡng cước xuống tới liền đem bọn hắn đánh tè ra quần. Ngoan ngoãn cho ta nhường đường. Tôn Ngộ Không. Ta liền lẳng lặng mà nhìn xem ngươi thổi ngưu bức, ngươi coi nơi này không có đánh qua thiên đình giống như. Đại ca dũng mãnh phi thường, hừ, thiên đình đám hỗn đảng kia thực sự quá phận, dùng đại ca thần thông cùng pháp lực, chiêu an vậy mà để đại ca đương bậc mã ôm, quả thực là khinh người quá đáng. Bằng Ma Vương nói, cái này không chỉ có là đánh mặt của ngươi, cũng là đánh các huynh đệ mặt, bậc mã ôm, hừ, chúng ta nhất định phải cho đại ca nghĩ cái danh hào đem mặt mũi tìm trở về. Đúng. Nghĩ cái danh hào, mọi người cùng nhau. Đám người cũng là cùng kêu lên phụ họa nói. Ngưu Ma Vương thần sắc âm trầm gật gật đầu, lần này nhục nhã một ngày kia ta nhất định phải đòi lại. Đám người suy tư danh hào. Hầu tử khóe miệng vén lên bỗng nhiên nói, có, đại ca thiên đình bọn hắn tất nhiên xem thường ngươi, ta nhìn đại ca muốn không liền làm cái. Tề Thiên Đại Thánh như thế nào? Tốt. Thất đệ lên tên hay, Đại Thánh là yêu ma giới chí cao vô thượng giả danh xưng, ngươi lấy này số ý là cùng thiên đình bình khởi bình tọa đúng hay không? Bằng Ma Vương đạo. Hầu tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Không phải. Ngưu Ma Vương trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng lắc đầu. Hầu tử có chút nóng nảy nói, đại ca vì sao lắc đầu, chẳng lẽ không hài lòng? Ngưu Ma Vương chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trời, cười lạnh nói, cùng ngày bình khởi bình tọa có gì vui, làm liền làm lớn, muốn làm liền làm bình thiên đại thánh, sang bằng thiên đình. Tôn Ngộ Không. Ngươi ngưu, sao ta còn cuồng? Trong mộng ta cho là ngươi lấy bình thiên đại thánh cùng ta đồng dạng cũng là muốn cùng ngày bình khởi bình tọa đâu. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 784, cả nhà ngươi đều hư. Bình Thiên Đại Thánh. Này số vừa ra, trong đại điện đột nhiên yên tĩnh. Lớn nhỏ chúng yêu ma đô một mặt khiếp sợ, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn qua Ngưu Ma Vương, nghẹn họng nhìn trân trối, trợn mắt hốc mồm, động tác cứng đờ quên đi đi ăn uống. Sang bằng thiên đình. Tốt, đại ca uy vũ, bá khí. Giao Ma Vương ánh mắt mê ly lớn tiếng gọi tốt, kể từ hôm nay đại ca liền là Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương. Sư Đà Vương trên thân mùi rượu nồng đậm, cười nói, đúng, thiên đình có gì đặc biệt hơn người, một ngày kia, bình hắn thiên đình làm sao thích. Lúc này bọn hắn đều uống nhiều rượu, tử kình phía trên, trong lòng hào khí vượt mây. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể dùng pháp lực loại trừ mùi rượu, nhưng bọn hắn uống rượu còn không phải đồ thống khoái cao hứng, nếu là loại trừ mùi rượu cái kia uống rượu còn có ý gì, còn không bằng uống ừng ực bạch nước. Đương nhiên cái này bên trong thật là có một cái mọi người đều say ta độc tỉnh hầu tử Tôn Ngộ Không, lúc này ánh mắt thanh minh nhìn qua lão Ngưu. Hắn cùng Ngưu Ma Vương tầm đó quá thiết không lớn. Nhớ ngày đó Ngưu Ma Vương cùng bằng Ma Vương biến hóa sau khi thâm nhập Phi Bột Phong đến học tập nhân tộc văn hóa, hắn cũng không có tàn tư, dốc túi tương thụ hiểu biết chữ nghĩa. Ai biết giáo hội hắn về sau hắn bắt đầu từ số 0. Bắt đầu từ số 0 liền lên thôi, hắn cũng không có cảm thấy giáo hội đồ đệ chết đói sư phụ, vừa vặn tỉnh hắn sự tình, thế nhưng là ngươi phái người uy hiếp hắn gia nhập liền rất khó chịu. Tốt! Đại vương uy vũ! Không biết cái kia tiểu yêu hô một tiếng. Ngay sau đó cái khác chúng tiểu yêu nhìn thấy bên người có người hô thế là cũng hô lên, trong động thanh âm như núi kêu biển gầm. Một làn sóng che lại một làn sóng. Oanh! Ngưu Ma Vương hai bên trên gương mặt mang theo một chút đỏ hồng, thấy thế say cười một tiếng, mãnh liệt đứng lên, lung la lung lay đi về phía trước hai bước đi tới trước đài cao, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua trong động hơn vạn tiểu yêu, hai tay hướng về chúng tiểu yêu nhẹ nhàng nhấn một cái. Đại điện nhất thời cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ngưu Ma Vương quay đầu cười hắc hắc nói, chư vị huynh đệ, ta tất nhiên có thể làm Bình Thiên Đại Thánh, vậy các ngươi tự nhiên cũng làm được, chúng ta kết bái ngày nói có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, hôm nay các ngươi cũng làm Đại Thánh như thế nào? Đại Thánh tốt, ta tới trước. Giao Ma Vương hào khí nói, ta có thể dời sông lấp biển, vậy liền làm một cái phúc hải Đại Thánh đi. Ngưu Ma Vương lắc đầu, không tốt, thiên đình xem thường chúng ta những huynh đệ này, hôm nay chúng ta danh hào đều phải mang theo ngày, ngụ ý cùng bọn hắn thiên đình dính lên, ta nhìn nhị đệ, ngươi muốn không liền muốn phúc Thiên Đại Thánh đi, như thế nào? Nhìn lại lúc Giao Ma Vương đã nằm ngáy o o, Ngưu Ma Vương nhịn không được cười lắc đầu, nhìn về phía Bằng Ma Vương, tam đệ ngươi. Bằng Ma Vương vội vàng nói, ta gọi Hỗn Thiên Đại Thánh đi. Ngưu Ma Vương đặt tên trình độ quá kém. Bất quá đến phiên Sư Đà Vương lúc hắn nhíu mày bắt đầu. Tam đệ, ngươi đây, ngươi tên gì? Đám người nhìn về phía Sư Đà Vương. Sư Đà Vương một trương thô kệch mặt tràn đầy xoắn xuýt, nhìn về phía Ngưu Ma Vương khổ não nói, đại ca, ta. Ta nghĩ không ra một cái uy phong danh hào. Ha ha ha. Đám người ồn ào cười to. Nguyên lai là cái đặt tên phế. Tôn Ngộ Không có chút buồn cười lắc đầu, sau khi cười xong lại nghĩ tới chính mình, vậy hắn đâu, hắn nên gọi tên gì danh hào. Tiếp tục khóc huyễn cùng bá túng tề Thiên Đại Thánh, vẫn là đổi một cái điệu thấp xa hoa có nội hàm. Bằng Ma Vương cười nói, tứ đệ thần thông quảng đại, riêng có di sơn đảo hải chi năng, ta nhìn có muốn không gọi cái. Giờ núi Đại Thánh như thế nào? Ngưu Ma Vương cải chính, di Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không. Ngũ đệ. Ngưu Ma Vương nhìn về phía Mi Hầu Vương. Mi Hầu Vương hơi trầm ngâm, ngẩng đầu nói ra, ta gọi một cái Thông Phong Đại, đại ca miệng hạ lưu tình, cái này không thể thay đổi, thông thiên chi danh ta thật là không đảm đương nổi. Nhìn thấy Ngưu Ma Vương lại muốn đổi tên, Mi Hầu Vương gấp, ngoại trừ vị kia ai còn dám số thông thiên. Đây không phải là mộ phần khiêu vũ sao? Ngưu Ma Vương nhìn về phía Ngu Nhung Vương, lục đệ a. Ngu Nhung Vương thử dò xét nói, khu thần. Khu Thiên Đại Thánh. Ngưu Ma Vương. Tên hay số? Ngu Nhung Vương một mặt im lặng nhìn qua lão Ngưu. Đây đối với trận chiến là tinh tế, nhưng êm tai sao? Đám người nhìn về phía Tôn Ngộ Không, lão thất. Ngươi đây. Ta. Tề Thiên Đại Thánh đi. Tôn Ngộ Không thở dài, hắn không thể không khuất phục tại lão Ngưu cường đại đổi tên năng lực. Ngươi xem một chút cái khác, không phải bình ngày liền là Phúc Thiên, có nhiều như vậy bá khí bên để lọt tên tuổi ở đây, hắn cái này Tề Thiên Đại Thánh ngược lại có chút điệu thấp. Tốt, từ nay về sau chúng ta liền là Thất Đại Thánh. Ngưu Ma Vương thần tình kích động, tay phải nắm tay hô to. Thiên đình, Ngự Mã Giám. Lục Xuyên chầm chầm lên trước mắt, một cái thiên binh bưng lấy bật mã ôm quan bào cùng mũ quan, kia là từ dưới đất nhặt lên, mặt trên còn có lấy bị người dẫm qua vết tích. Ngự Mã Giám lớn tiểu quan viên mặt như màu đất, thất kinh nhìn qua phía đông phương hướng. Ngay tại vừa rồi một cổ kinh thiên động địa yêu khí từ Đông Thiên Môn phương hướng phóng lên tận trời, chỉ là một cái thoáng mà qua, liền tại Đông Thiên Môn cái chỗ kia biến mất không thấy. Lục Xuyên nói nhỏ, hắn, chạy trốn. Đông. Đông. Đông. To tiếng trống truyền khắp Tam Thập Tam Thiên, mà khởi nguồn địa phương chính là Linh Tiêu Điện. Mã Linh Diệu nhìn qua tiếng trống phương hướng, nói, đế quân, là Linh Tiêu trước điện thiên cổ, xem ra Ngưu Ma Vương chạy sự tình đã truyền đến, ngài có hay không muốn đi qua nhìn xem. Lục Xuyên nhìn về phía ngự mã dám chuồng ngựa bên trong thiên mã. Chỉ gặp chúng thiên mã ánh mắt lửa nóng nhìn qua hắn, có còn chớp lông mi dài mắt to, giống như đều đang nói tuyển ta, dương mắt nhìn lại từng hàng đều là như thế. Lục Xuyên khóe miệng nhẹ nhàng co lại. Chính mình mẹ nó không phải đến tuyển phi à. Tuyển phi. Bỗng nhiên Lục Xuyên linh cơ khẽ động, nhìn về phía Mã Linh Diệu, đem long mã tên kia cho bản tọa làm tiến đến. Đúng. Mã Linh Diệu rất nhanh nắm long mã tiến đến. Long mã phun phát ra tiếng phì phì trong mũi không nhịn được nói, làm gì, thay thế ta tuyển xong chưa, ta còn có ước. Lục Xuyên phất ống tay áo một cái chỉ hướng chuồng ngựa, nói, nơi này có một vạn thất thiên mã. Long mã liếc mắt nhìn thản nhiên nói, sau đó. Lục Xuyên nói, dám thừa, nơi này có bao nhiêu huyết thống ưu lương tôn quý mẫu thiên mã. Long mã cảm giác không đúng, cảnh giác nhìn qua Lục Xuyên. Dám thừa kinh ngạc, nhưng vẫn đáp, hồi đế quân, nơi này tổng cộng có ngựa cái 5.000 thớt, thượng đẳng 1.000 thớt. Đều là thiên đình các vị tiên tử thượng tiên mến yêu tọa kỵ. Lục Xuyên mỉm cười nhìn về phía đầu óc mơ hồ long mã nói, nơi này 1.000 ngựa cái đều tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, huyết thống ưu lương, mặt ngươi chọn lựa. Long mã một chút minh bạch, trong nháy mắt giận không kềm được, hai cái móng trước phát sáng hướng phía Lục Xuyên liền đạp đi qua, ngươi thế mà muốn để lão tử làm ngựa giống. Lục Xuyên chột dạ cười một tiếng, hắn đây cũng không phải là chịu không được những cái kia thiên mã ánh mắt sao? Còn dễ dàng để long mã đến dẫn ra lực chú ý. Vất ống tay áo một cái Lục Xuyên quét ra một mảnh ô quang, long mã hai cái móng liền quay lại phương hướng một tiếng ầm vang đem trên mặt đất dẫm ra hai cái hố to. Long mã còn muốn tái khởi đến, Lục Xuyên một chưởng nhẹ nhàng đặt tại trên lưng của nó, long mã tựa như thồ tọa côn luân sơn, lập tức bị áp bốn cái móng rung rẩy, đầu đầy mồ hôi. Nguyên lai hư, khó trách không nguyện ý. Trong chuồng ngựa có công thiên mã phát ra mã gọi trào phúng. Ta hư ngươi cái phổi a, ngươi mới hư, cả nhà của các ngươi đều hư. Long mã nhịn không được chửi ầm lên cùng thiên mã nhóm mở phun, nhìn về phía Lục Xuyên con mắt đều tại phun lửa. Cái này còn để nó tại những này nhỏ ngựa cái nhóm cùng trước làm sao đặt chân. Lục Xuyên thở dài trở mình lên ngựa, đã ngươi không nguyện ý coi như xong, trở về đi. Long mã chở đi Lục Xuyên cúi đầu đi ra ngoài, nhìn thấy những cái kia thiên mã ánh mắt trào phúng lúc cái mũi của nó bên trong phun bạch khí, nghĩ dẫm chết Lục Xuyên tâm đều có. Long mã quay đầu nhìn về phía chúng thiên mã. Các ngươi chờ lấy, một ngày nào đó, nó, không. Nó đêm nay liền sẽ tới đây báo thù. Ngự mã dám bên ngoài. Mã Linh Diệu nói, đế quân, đi Linh Tiêu Điện sao? Hồi Huyền Thiên Cung. Lục Xuyên lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, tập kết chúng tướng, chiến tranh nhanh muốn bắt đầu, lần này nhất định phải nhất cử đánh hạ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 785, Vi Sư đi gọi người. Huyền Thiên Đại Điện. Chiến tranh. Mã Linh Diệu khuôn mặt kinh ngạc kinh dị không tên, bất quá hơi tưởng tượng tựa hồ biết rõ cái gì, thần sắc ngưng trọng xuống tới nói, thuộc dưới lập tức đi làm. Lục Xuyên ngừ một tiếng, và ở phía trên đế tọa thượng thần tình lộ ra suy nghĩ chi sắc. Ngưu Ma Vương Thượng Thiên về sau rót trên trời thần tịch, lớn nhỏ cũng coi như cái thần tiên, thế nhưng là hắn tự mình chạy xuống phàm đi hành động như vậy kia là nghiêm trọng trái với thiên điều tích, mà lại từ lúc đầu hầu tử vết xe đổ đến xem ngọc đế thế tất yếu phái người chinh phạt một phen. Tuy nói Na Tra tiểu tử này đến thiên đình sau khi tiến bộ không nhỏ, đạo hạnh tăng trưởng rất nhanh, hiện tại đã tu đến thái ất tán tiên trung kỳ, nhưng Lục Xuyên đồng thời không cảm thấy cái này hai cha con có thể tiêu diệt yêu ma gỡ xuống hoa quả sơn. Dù là Lục Xuyên còn biết một cái Na Tra bí mật, có lẽ bí mật kia liền Na Tra cái chủ nhân này cũng không rõ ràng. Đó chính là hắn trong tay Càn Khôn Quyển. Tại Phong Thần bên trong Na Tra như thường lệ ỷ vào Càn Khôn Quyển đem người đánh đứt gân gãy xương, người ngã ngựa đổ, đại xuất danh tiếng. Tuy nói cũng đánh chết Thạch Cơ Nương Nương đồng tử nhưng là đánh chết cao thủ không phải rất nhiều, uy lực rất có hạn. Nhưng chính là như vậy một vòng, thiên khắc Ngưu Ma Vương. Lục Xuyên không biết đạo cái này bên trong có huyền cơ gì, nhưng coi như Ngưu Ma Vương muốn so Na Tra lợi hại rất nhiều, có thế chỉ cần Na Tra tế ra càng không quyển đến, lão Ngưu nhất định phải kinh ngạc. Thiên khắc. Bất quá coi như như thế Lục Xuyên vẫn như cũ không cảm thấy bọn hắn có thể đánh xuống hoa quả sơn, về phần nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nguyên lai hai cha con bọn họ không phải mang 10 vạn thiên binh thiên tướng hầu tử đi sao, nghĩ nghĩ bọn hắn đánh cái hầu tử đều tốn sức, cái kia lại thế nào đánh thắng được hầu tử 6 cái đại ca. Càn Khôn Quyển là thiên khắc Ngưu Ma Vương, nhưng khắc Ngưu Ma Vương khắc không được Giao Ma Vương mấy cái a. Đúng. Mã Linh Diệu ôm quyền nói, chuẩn bị xuống dưới gọi người. Chờ một chút. Lục Xuyên đột nhiên nói, Vương Thiện đi thật lâu không có tin tức, vừa rồi Ngưu Ma Vương xông ra Đông Thiên Môn, Vương Thiện hẳn là xảy ra chuyện, ngươi kêu Mai Sơn lục tướng sau khi nhanh đi xem một chút. Hắn cái này chân vũ tọa hạ dù không có Quy Xà nhị tướng, nhưng cũng có Vương Thiện cùng Mã Linh Diệu hai viên đại tướng, Vương Thiện đã là chân tiên đỉnh phong mà Mã Linh Diệu cũng trước đây không lâu đột phá đến chân tiên đỉnh phong. Ngoài ra còn có Mai Sơn lục quái cái này đội ngũ nhỏ. Mấy tên này lúc đấy đã từng tu thành chân tiên, bị hắn thu phục chém tới nhục thân cùng tội ác, nặng hơn nữa tố ra có thể hấp thu hương hỏa thần thể, cũng coi như cùng hắn cải tà quy chính. Những năm này Lục Xuyên cũng cho bọn hắn một chút tài nguyên, lục quái thực lực từ từ dâng đi lên, bên trong Kim Đại Thăng, Đái Lễ hai người dẫn đầu với mấy người khác quay về chân tiên cảnh, bốn người khác tu luyện cũng không xê xích gì nhiều. Lúc đấy bọn hắn tuy là dùng tà thuật đắc đạo, nhưng chung quy là chân chính bước vào quá chân tiên lĩnh vực, trước lạ sao quen. Bây giờ bọn hắn lại lần nữa tu luyện muốn phá cảnh đắc đạo, vậy khẳng định nếu so với lúc đầu muốn nhẹ nhõm dễ dàng rất nhiều. Mã Linh Diệu rời đi, trong đại điện chỉ còn Lục Xuyên một người. Thiên đình, tam giới, phân loạn, trật tự. Lục Xuyên đầu chậm rãi ngẩng đến nhẹ nhàng nói ra ba cái từ, đây cũng là hắn cho tới nay suy nghĩ một vấn đề. Thiên đình thừa thiên chi mệnh, hành thiên chi đạo, thống ngự tam giới trở thành tam giới lớn nhất thống trị cơ cấu, chế định thiên điều trật tự, để tam giới chúng sinh yên vui. Thế nhưng là thiên đình chế định trật tự cùng thiên điều cũng đưa tới rất nhiều bất mãn, tiếng mà xuất hiện người phản kháng. Chỉ là Lục Xuyên ngược lại rất ủng hộ thiên đình, bởi vì hắn biết rõ thiên đình cùng thiên điều tác dụng. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu không có thiên đình tam giới sẽ trở nên như thế nào đây? Mỗi cái chủng tộc nội bộ còn tranh đấu không ngớt, huống chi toàn bộ tam giới đâu, sở dĩ không có thiên đình đè ép không thể nghi ngờ cục diện lại biến thành của thiên đình trước đó bộ dáng. Vạn tộc san sát, tương hỗ tranh bá. Vì đủ loại nguyên nhân mà chiến thiên đấu địa, tam giới thi cốt đầy rẫy máu chảy thành sông. Đây không phải Lục Xuyên muốn nhìn đến. Cái kia thiên điều đâu? Đương nhiên Lục Xuyên đồng thời không cho rằng thiên điều hoàn toàn đúng, nó quy định thiên điều luật pháp đều là chính nghĩa, hắn có chính mình một bộ bình phán tiêu chuẩn, nhưng thiên điều tác dụng cùng cống hiến là không dung phủ định. Bây giờ Ngưu Ma Vương không thể nghi ngờ là nghĩ rung chuyển thiên đình. Vì quán triệt hòa bình cùng chính nghĩa, hắn cái này chân vũ đại đế lần này nhất định phải xuất mã. Nhất định phải bảo trụ thiên đình mặt mũi. Giữ gìn tam giới ổn định. Muốn mình này họa được cấp 7 cao thủ, kém nhất cũng phải là thái ất tán tiên cảnh hậu kỳ. Lục Xuyên thấp giọng trầm ngâm, hắn cùng Ngưu Ma Vương đọ sức quá nhiều lần, lão Ngưu cái kia một thân kinh thế hải tục mang lực để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Gia hỏa này thực lực tuyệt bức tại hầu tử phía trên, mà cái khác ngũ ma tại Nguyên Tây Du bên trong có thế ác hầu tử một đầu khẳng định cũng là từng có kỹ chỗ. Muốn cùng cái này bảy đại ma đầu một trận chiến bằng hắn một người khẳng định không đủ, hắn nhất định phải tìm 6 người cùng hắn cùng một chỗ. Dương Tiễn, ngươi chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Lục Đế Quân mỉm cười, hắn cái thứ nhất nghĩ đến liền là ngạo kiều Dương Tiễn. Những năm này hắn cảnh giới tăng lên càng ngày càng mạnh, thế nhưng là cái này Dương lão nhị lăng là tại hắn cái mông sau khi theo đuổi không bỏ, bây giờ như không sử dụng pháp bảo nhưng thuần so đấu tu vi cùng thần thông. Lục Xuyên cảm thấy hai người bọn hắn rất khó phân ra thắng bại. Ngoại trừ Dương Tiễn. Bạch Phi cái kia mặt đơ tính một cái, ngoại trừ hắn còn có ai, Na Tra. Tăng thêm ta chính là 4 cái, còn chưa đủ. Còn có ai? Thế nhưng là 4 người này cần trấn thủ tứ phương yêu tà, có trách nhiệm mang theo, mời 4 người bọn họ lời nói chưa hẳn thoát được mở thân. Đúng rồi. Bỗng nhiên Lục Xuyên nhãn tình sáng lên, ảo não gõ gõ thủ lĩnh của mình Quan Thiểm Động, ta làm sao đem bọn hắn quên. Đúng lúc này Mai Sơn lục quái người mặc giáp trụ, uy phong lẫm lẫm đi đến. Tham kiến đế quân. Miễn lễ. Lục Xuyên nhìn về phía 6 người, nhất là còn lại 4 cái còn không có trở lại chân tiên cảnh nhân đạo, mấy người các ngươi tu vi hiện đang khôi phục thế nào? Thường Hạo kinh ngạc nói, còn tốt, nhanh, đế quân, sao rồi? Vẫn là lần kia nói, không biết đạo Mai Sơn huynh đệ các ngươi nghe nói qua chưa, Chu Tử Chân ngươi đại gia, đừng đồ đần đồng dạng lắc đầu, Mai Sơn huynh đệ, nghe qua không? Lục Xuyên muốn rống lên. Mai Sơn huynh đệ cùng Mai Sơn thất quái, đây là cùng một nơi hai cái khác biệt đoàn đội, thật hẳn là phân rõ ràng. Chu Tử Chân nói, nghe qua, trước kia cũng bởi vì xung đột đánh qua mấy lần khung, thế nào đế quân? Lục Xuyên rất im lặng. Các ngươi trước kia không phải cùng ở tại Mai Sơn bên trên tu hành sao, hiện tại bọn hắn 6 người đi theo Dương Tiễn, hợp xưng vì Mai Sơn thất thánh, gặp mặt nếu là thua cho bọn hắn, chúng ta thật mất mặt. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Chu Tử Chân cười hắc hắc nói, cái kia đế quân cũng gia nhập chúng ta hợp xưng Mai Sơn 7. Lúc này Thường Hạo kéo lại Chu Tử Chân. Lục Xuyên thần vật khẽ nhúc nhích, lắc đầu nói, các ngươi Mai Sơn lục quái lão đại vĩnh viễn chỉ có một cái, hắn họ Viên. Nhưng các lão đại của ngươi lão đại lại là ta. Lục Xuyên trong lòng bổ sung một câu. Bất quá nói thật ra, Viên Hồng cũng rất lâu không thấy, xem ra cần phải đi tìm người hỏi thăm một chút. Hoa Quả Sơn bên trên 7 cái đỉnh núi đứng thẳng 7 cây cờ, trong gió đón gió mà động, bay phất phới, mỗi cái lá cờ bên trên đều là danh hào của bọn hắn. Linh Tiêu trong điện lúc này chính như Lục Xuyên dự đoán, dưới đáy đạo trường bên trên một mảnh xôn xao, bởi vì Nhật Du thần tới. Bình Thiên Đại Thánh, Phúc Thiên Đại Thánh, đều là đại thánh còn tùy tiện đi rút mấy trương. Ngọc Đế nghe xong tâm tình càng khó chịu, nhìn qua đại điện thần sắc hơi trầm xuống. Hắn đang suy nghĩ phái ai đi, bảy cái thái ớt tán tiên, Lý Tĩnh phụ tử lần này nói trực tiếp không suy tính, không phải đi cũng là có mệnh đi mất mạng hồi. Lúc này một cái tiếng đến nói, khởi bẩm đế quân, Nam Đẩu Tinh quân nói yêu cầu gặp. Lục Xuyên mừng rỡ đưa tay, nhanh mời. Cái này thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Sư phụ. Lục Xuyên trực tiếp bước ra một bước thấp giọng đưa tay, sư phụ đồ đệ lại gặp khó xử, Ngưu Ma Vương kéo cờ tạo phản, bảy cái thái ớt tán tiên, chúng ta đánh như thế nào, sở dĩ. Thân Công Báo tức giận nói, có rắm cứ thả, thế nào có phải hay không lại lừa ta. Dù sao tiểu tử ngươi lừa ta cũng không phải một lần hai lần. Lục Xuyên nói ra ba người danh tự đồng thời cười nói, sư phụ, lão phiền toái như vậy ngươi không có ý tứ, việc này về sau đệ tử cho ngươi một cái to lớn ban thưởng, ngươi cứ yên tâm đi. Thân Công Báo nói, nói ra tên của bọn hắn. Lục Xuyên nhỏ giọng nói ra ba cái danh hào. Thân Công Báo kinh hô một tiếng, ai? Lục Xuyên kinh ngạc nói, Kim Quang Tiên, Cầu Thủ Tiên còn có Linh Nha Tiên ba cái, không có nói sai à. Cái này ba tiên bởi vì ban đầu ở Tây Kỳ Đại khai sát giới, sở dĩ bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh giết. Về sau tại Thiên Đình thành tiên thần hậu, Lục Xuyên cùng bọn hắn xem như cả đời không qua lại với nhau, nhưng thực lực của ba người này có vẻ như đã khôi phục hơn phân nửa. Tăng thêm bốn người bọn họ liền là bảy cái thái ớt. Thân Công Báo cười lạnh nói, hảo tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không biết đạo chúng ta mấy cái là đồng môn, bọn hắn là ngươi sư bá, ta cùng bọn hắn tương giao tâm đầu ý hợp, ngươi thế mà gọi ta đi tìm bọn họ. Lục Xuyên sờ đầu nói, cái kia có muốn không? Tính toán. Không. Thân Công Báo lắc đầu, xoay người rời đi, công việc này cùng quan hệ cá nhân hai chuyện khác nhau, cái kia xuất lực ai cũng chạy không được, không thể chỉ một mình ta chịu khổ bị liên lụy. Lục Xuyên bất đắc dĩ cười một tiếng, sư phụ vẫn là người sư phụ kia một điểm nhi đều chưa từng thay đổi. Người tới. Lục Xuyên gọi tới Trương Kiện. Trương Kiện nói, đế quân có gì phân phó? Lục Xuyên trên bàn tay áo nhẹ nhàng phất một cái. Một trang giấy thay đổi đi ra. Lục Xuyên tại thượng mặt viết xuống mấy chữ. Lục Xuyên nói ra, lần này xuất chiến người đã chọn tốt, ngươi đi tìm Ngọc Đế đem phần danh sách này đưa lên, mời hắn định đoạt. Trương Kiện mang theo danh sách quay người lui ra. Linh Tiêu Điện. Ngọc Đế nhìn qua trang giấy, cuối cùng gật đầu, chuẩn. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 786, Hương Hỏa Chi Thần. Linh Tiêu Điện, tiên khí lượn lờ, mây mù lăn lộn, nhưng là bầu không khí lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì có Nhật Du Thần đến báo, Ngưu Ma Vương chạy xuống Thiên Đình sau khi cùng cái khác sáu cái yêu ma tự xưng cùng Thiên Đình là địch danh hào, cái gì Bình Thiên Đại Thánh, Phúc Thiên Đại Thánh, Di Thiên Đại Thánh. Cuồng vọng. Thật sự là quá cuồng vọng. Quả thực là đại nghịch bất đạo. Chúng thần đối Ngưu Ma Vương như thế gian to bằng trời hành vi tiến hành mãnh liệt khiển trách. Chỉ là khiển trách sau khi Ngọc Đế hỏi cái kia lãnh binh hạ giới đi chinh phạt Hoa Quả Sơn lúc, chúng thần tiên trầm mặc. Không trầm mặc cũng không có cách nào. Chính bọn hắn có bao nhiêu cân lượng vẫn là xong, Ngưu Ma Vương pháp lực cao cường, thần thông quảng đại, thiên giới dù nhân tài đông đúc nhưng có thế địch nổi Ngưu Ma Vương có mấy cái. Bọn hắn đi ngoại trừ mất mặt xấu hổ còn có thể làm gì, sở dĩ còn không bằng ở đây trầm mặc. Cũng là ở thời điểm này Trương Kiện tới. Mọi người đều biết, vị này Trương Linh Quang là Chân Vũ Đại Đế bên người tùy tùng người phục vụ, làm việc đắc lực, thâm thụ tín nhiệm, lần này hắn mang đến Chân Vũ Đại Đế pháp chỉ. Đến tại cái gì nội dung bọn hắn không nhìn thấy, cuối cùng chỉ nghe Ngọc Đế một cái chuẩn chữ. Chúng thần đầu óc mơ hồ tả hữu đối diện. Người tới. Ngọc Đế ánh mắt chớp động nói, nhanh đi triệu Kim Quang Tiên, Cầu Thủ Tiên còn có Linh Nha Tiên đến đây Linh Tiêu Điện. Cái này ba tiên lúc trước bị Nguyên Thủy Thiên Tôn sở tru. Chân linh lên phong thần bản thành thần. Bị chém tới nhục thân người chỉ có thể dùng hương hỏa hóa xuất thần thể trở thành hương hỏa thần, mà hương hỏa thần có một cái rất lớn tệ nạn. Đó chính là pháp lực không ổn định, đạo hạnh của bọn hắn cùng pháp lực cùng hương hỏa móc nối. Tại hương hỏa nhiều thời điểm tu vi của bọn hắn có thể một chút đột nhiên tăng mạnh phóng đại, nhưng ở hương hỏa giảm bớt